Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 1 xuyên không. Góc truyện audio.com. Nó Hoàng Băng Nhi không sợ trời cũng không sợ đất, nói chung là vô cùng quậy, tính tình đôi lúc trẻ con tại một căn nhà nào đó. Băng Nhi, dậy mau, không muộn học bây giờ. Tiếng của mẹ nó, dạ, nó, 5 phút sau nó bắt đầu đạp xe tới trường. Vì sắp muộn học nên nó vừa đèn đỏ thế là. Dầm, nó bị một chiếc xe tải tông vào. Ý thức nó trở nên mơ hồ và dần dần mất đi ý thức. 1000 năm trước, tại một căn phòng ở phủ tướng quân, nó bắt đầu tỉnh. Ơ, đây là địa phủ sao? Nó, GT, LT, tiểu thư người đã tỉnh rồi làm tiểu thúy sợ chết mất. Nó nhìn người con gái vừa nói. Một cô gái khoảng 13 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Mặc đồ cổ trang, khoan đã đồ cổ trang không lẽ nó xuyên không? Nó, không thể được, tì gì, có gì mà không đờ si. Tiểu thư, tiếng của tiểu thúy kéo nó về thực tại. À cô gọi ta sao? Đây là đâu? Mà cô là ai? Nó, tì gì, cô gọi tì thì gọi ai? Nó, lườm, tiểu thư người làm sao vậy? Ngay cả tiểu thúy người cũng không biết sao. Hu, hu, hu, tiểu thúy, cô đừng khóc, chắc là ta bị mất trí nhớ. Nó, n, g, ư, ờ, y, bị, mất, mất, trí, trí, n, h, ớ, tiểu thúy hoảng sợ nói. Không được để tiểu thúy đi gọi đại phu. Tiểu thúy, nó vội ngăn tiểu thúy lại. Ta không sao, không cần tìm đại phu đâu. Nó, nhưng, tiểu thư, tiểu thúy do dư, ta không sao, bây giờ cô có thể kê cho ta chuyện trước đây được không? Nó, được ạ, tiểu thư tên em là tiểu thúy, người là con gái thứ ba của hoàng tướng quân tên là Hoàng Băng Nhi, tiểu thư có hai vị tỷ tỷ, đại tiểu thư tên là Hoàng Lan Nhi và nhi tiểu thư tên là Hoàng Nguyệt Nhi. Vì từ nhỏ yếu ớt và lại là con của một A Hoàn nên hay bị mọi người khi dễ. Hôm qua tiểu thư bị đại tiểu thư và nhi tiểu thư bắt nạt và cố tình đẩy tiểu thư xuống hồ nước. Nghe tiểu thúy kể thì thân thể này là một tiểu thư thất sủng. Bây giờ nó mới nhìn và đánh giá căn phòng này là một con phòng cũ kỹ nhưng rất gọn gàng. Nó chợt nhớ ra một điều. Tiểu thúy em lấy cho ta cái gương. Vâng ạ, tiểu thúy lấy cái gương cho nó. Phù, may quá gương mặt vẫn như cũ. Bây giờ mình phải nghỉ ngơi cho khỏe để trả thù mới được. Không. Không, tiểu thúy em lui đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nó, vâng ạ, tiểu thúy trả lời và lui ra ngoài nhưng không quên đóng cửa lại. Vài hôm ở đây nó cũng đã làm quen được với hoàn cảnh sống. Nói chung ở đây cũng không tệ. Tiểu thư, tiếng của tiểu thúy cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Gì vậy tiểu thúy, sao mà em hốt hoảng vậy? Nó thắc mắc, tiểu thư, phu, nhân, muốn, ngươi, đến, thỉnh, an, tiểu thúy hoảng hốt nói. Thỉnh an, bảo ta đang mệt không tiện đến thỉnh an. Nó, không được đâu tiểu thư, nêu thư không đến thỉnh an sẽ bị đánh đó. Tiểu thúy, vậy thì chúng ta đi thỉnh an. Nó, nhưng nếu tiểu thư đi chắc chắn sẽ bị lão gia và phu nhân đánh. Tiểu thúy, cái gì? Nó, tiểu thúy chúng ta đi. Được lắm, để xem các người làm gì được ta hư. Nhưng, tiểu thư, tiểu thúy do dư nhưng cùng đi theo nó. Cách chương.